Như vậy, vị ấy sống quán thân như nội thân, hay sống quán thân như ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân như nội và ngoại thân? Trong trường hợp này, thân có nghĩa là hai loại thân: một, sắc thân, một nhóm sắc; hai, danh thân, một nhóm danh. Nói cách khác, chúng là năm thủ uẩn. Vì vậy, quý vị phải phân biệt năm thủ uẩn bên trong, nội thân, bên ngoài, ngoại thân và cả bên trong lẫn bên ngoài trong một thời tọa thiền. Kế đến, Đức Phật tiếp tục giai đoạn thứ ba. Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng diệt trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng sanh và diệt trong thân? Ở giai đoạn này, quý vị phải phân biệt sự sanh và diệt theo nhân duyên và trong sát na. Trước tiên, quý vị phải phân biệt năm nhân quá khứ, đó là vô minh, avicca, ái, tăng nha, thủ, upadana, hành, sankhara và nghiệp, kamma. Sau đó, quý vị phải phân biệt để thấy rằng do sự sanh của năm nhân quá khứ, năm thủ ứng quả hiện tại sanh, đây là sự sanh theo nhân duyên. Kế tiếp, quý vị phải phân biệt sự diệt theo nhân duyên. Một ngày nào đó trong tương lai, khi quý vị đạt đến A-la-hán thánh quả, năm nhân vô minh avicca, ái tăng nha, thủ upadana, hành sankhara và nghiệp kamma sẽ diệt hoàn toàn. Do sự diệt hoàn toàn của năm nhân này, sau khi bát niết bàn parinibbana, năm uẩn cũng sẽ diệt hoàn toàn. Đây là sự diệt theo nhân duyên. Sau khi đã phân biệt sự sanh và diệt theo nhân duyên, quý vị phải phân biệt các giai đoạn sanh và diệt của năm nhân và năm uẩn. Đây là sự phân biệt sanh diệt trong sát na. Đức Phật tiếp tục sang một giai đoạn khác.